Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, chương 29, nhanh. Ngươi tì em muốn chết. Trong đám người có người gầm thét, kia là một cái khôi ngô đầu trọc, râu quai nón một nắm lớn, cõng ở sau lưng một thanh chiến phủ, trên đầu mang theo cái sừng trâu nón trụ, toàn thân da treo trọng khôi giáp. Nghe được Giang Ly lời nói lớn lối như thế, không nói hai lời trực tiếp giết tới. Những người khác thấy thế, dồn dập phát ra gầm lên giận dữ, nói chúng ta là rác rưởi. Các ngươi Lam Tinh người lại là cái gì? Đừng cùng hắn lời thừa. Tiểu tử này quá phách lối, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Những này đoàn người gầm thét liên tục, dồn dập động thủ, bọn họ lý do rất nhiều. Nhưng nhìn đến Giang Ly thời điểm, ánh mắt ít nhiều có chút e ngại. Không người là đồ đần. Kirov bị một quyền oanh sát tràng diện đang ở trước mắt. Bọn hắn thực lực còn không bằng Kirov. Ai dám thật một đối một ứng đối Giang Ly phong mang? Sở dĩ, bọn họ không ngốc lại giả vờ ngốc, giả vờ như phẫn nộ đã mất đi lý trí dáng vẻ. Dồn dập thừa cơ xuất thủ. Nhất thời ở giữa 7-8 cỗ thế lực, hơn 30 người đồng thời xuất thủ, nơi này có thành tựu đan kỳ cao thủ, nhưng là càng nhiều thì là lục trần cảnh giới cường giả. Có mở một bụi, về sau mở hai bụi, thế lực cường đại nhất chính là cái kia đầu trâu nón trụ tráng hán. Thực lực của hắn đạt đến lục trần cảnh giới đại viên mãn, mặc dù không bằng Giang Ly. Nhưng là hắn chiến phủ bên trên lại có huyền cơ khác. Khi chiến phủ giơ lên cao cao nháy mắt, chiến phủ bên trên sơ tuyển một đầu màu trắng gấu bắc cực đối với Giang Ly chính là rít lên một tiếng, gấu bắc cực hư ảnh dung nhập đầu trâu nón trụ tráng hán trong cơ thể về sau. Thực lực của hắn nháy mắt trèo thăng, thậm chí có đột phá lục trần đại viên mãn xu thế. Ta biết hắn là ai. Hắn là lơ phu bộ tộc Ivanov, nghe nói hắn có bộ phận Viking người huyết mạch, là trời sinh cuồng chiến sĩ, Viking người huyết thống, cái kia không có việc gì đồ long cổ xưa huyết mạch. Cái kia huyết mạch không phải đã đoạn tuyệt rồi sao? Không rõ ràng, bất quá theo sự kiện kia bộc phát về sau, cổ xưa huyết mạch thức tỉnh càng ngày càng nhiều. Hắn cũng là tháng trước thức tỉnh Viking huyết mạch, nếu không cũng sẽ không từ một tên chiến sĩ thông thường trực tiếp được đề bạt thành Slavic bộ tộc cao tầng, đồng thời được ban cho Slavic đồ đằng binh khí, băng hùng chiến phủ. Băng hùng chiến phủ có thể mượn tới Slavic thủ hộ thần băng hùng lực lượng, trợ giúp bọn họ đột phá tạm thời bình cảnh. Viking người huyết thống một khi cuồng bạo, thực lực có thể gấp bội, càng là phẫn nộ lực lượng càng mạnh. Mà lại, ta nghe nói gia hỏa này cũng không phải cái kia loại thông thường trên ý nghĩa cuồng chiến sĩ, mà là trời sinh thần tốc. Tốc độ của hắn nhanh đáng sợ, tốc độ tăng thêm lực lượng. Gia hỏa này thật muốn hoàn toàn bộc phát, tất cả mọi người ở đây bên trong chỉ sợ chỉ có Mạc Lôi lợi dụng ngụy thánh binh lực lượng, lấy quy tắc chi lực mới có thể trấn áp hắn. Đúng thế, sở dĩ Slavic xuất thủ, tiểu tử kia chết chắc. Thật đáng buồn Lam Tinh người. Phách lối qua sớm, phách lối là phải trả giá thật lớn. Người nhóm đang nghị luận thời điểm, một nhóm cường giả đã thẳng hướng Giang Ly. Mặt khác cường giả cũng là ngo ngoe muốn động, dồn dập đứng ở bốn phía, phong tỏa Giang Ly sở hữu đường lui. Mà Ivanov người còn tại không trung đâu, nhưng là sau một khắc, đột nhiên biến mất. Oanh, Giang Ly phần bụng bị một thanh chiến phủ hoành kích, Giang Ly trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Giang Ly lăng không một cái cuồn cuộn, oanh một tiếng rơi trên mặt đất, cúi đầu nhìn y phục của mình. Phần bụng quần áo toàn bộ vỡ vụn, bất quá da của hắn y nguyên óng ánh trắng như ngọc. Không có một tơ một hào vết thương. Cho dù như thế, Giang Ly cũng hơi kinh ngạc. Tốc độ của đối phương thật rất nhanh. Giang Ly ngẩng đầu, Ivanov khiêng dìu, ngạo mạn nói, rất nhiều người đều cho rằng khổ người lớn, lực lượng lớn liền đại biểu cho tốc độ chậm, nhưng là tại ta chỗ này, vừa lúc là cái ngụy đầu đề, tốc độ của ta, các ngươi theo không kịp. Giang Ly chỉ bụng của mình nói, hoàn toàn chính xác rất nhanh. Ivanov bĩu môi nói, cái này cũng nhanh, bất quá là một cái nho nhỏ bắn vọt mà thôi. Là ngươi quá chậm, nếu như ngươi chỉ có cái này điểm lực lượng cùng tốc độ. Hôm nay, đầu của ngươi, ta chém. Nghe được cái này lời nói, nhìn thấy Ivanov tốc độ như vậy, hiện trường tất cả mọi người đều trầm mặc. Ivanov lực lượng kỳ thật vẫn là tiếp theo. Ấn thời cái kia quỷ thần khó lường tốc độ, quả thực để người đau đầu. Khi tốc độ cùng lực lượng, lực bộc phát toàn tất cả tập hợp tại trên người một người thời điểm. Vậy liền thật là đáng sợ. Người nhóm đổi chỗ suy nghĩ. Nếu như mình là Giang Ly, đối mặt Ivanov, một trận phải đánh thế nào? Kết quả đại đa số người đều ở trong tối chuốc khổ cười lắc đầu. Cái này căn bản không có cách nào đánh a. Liền liền Mạc Lôi cũng cau mày lên. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới. Cái này đến tự dã man bộ tộc gia hỏa. Vậy mà như thế khó chơi. Mạc Lôi trong miệng khó chịu lẩm bẩm một câu. Đây chính là huyết mạch truyền thừa lực lượng a. Hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Lôi Bảo cũng nói. Lúc trước hắn cũng bất quá là phổ thông gấu trắng chiến sĩ mà thôi. Lúc này mới bao lâu. Huyết mạch truyền thừa còn thật là khiến người ta thèm nhỏ dãi a. Cây Dô xem thường mà nói, trên đời này, cường đại nhất huyết mạch chính là Sparta huyết mạch. Mạc Lôi cùng Lôi Bảo lại nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, nhưng là cũng không có phản bác, bởi vì Sparta người bên trong hoàn toàn chính xác có khủng bố tồn tại. Nếu không cũng sẽ không vẻn vẹn dựa vào một người khẩu không đủ 100.000 người nhỏ bộ tộc. Lại làm cho quá khứ Ba Tư đế quốc, hiện tại Macedonia đế quốc cầm lấy không có cách nào. Thậm chí mỗi lần đại chiến, đều muốn phái người thương lượng với bọn họ, để bọn họ không cần tham chiến mới được. Một bên khác, Ivanov chỉ vào Giang Ly nói, tiểu tử, ta lại muốn xuất thủ nha. Giang Ly ngẩng đầu nhìn Ivanov, bĩu môi nói, tốt, không biết sống chết. Ivanov khinh thường lẩm bẩm một câu, sau đó dìu đã rơi vào Giang Ly đỉnh đầu. Cho tới xa xa Ivanov, cũng chỉ là cái tàn ảnh. Người nhóm có lẽ theo không kịp Ivanov tốc độ, nhưng là con mắt cuối cùng có thể bắt được một màn này. Nhìn thấy cái này nhanh đến mức dọa người tốc độ. Từng cái con người đều đi theo co rút lại, bắp thịt toàn thân căng cứng, sợ sau một khắc Ivanov đem hắn nhóm cùng một chỗ bổ. Quá nhanh, đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Đối mặt cái này đại sát cục, Lôi Bảo mấy người biểu hiện 10 phần lạnh lùng. Phảng phất vô luận là Kiros vẫn là Giang Ly, bọn họ ai chết, đối với bọn họ đến nói đều là không quan trọng sự tình. Nhưng là Lam Tinh người nhóm thấy cảnh này, tâm đều đi theo nâng lên cổ họng. Giang Ly là hy vọng duy nhất, nếu không bọn họ chỉ có thể thối lui đến Thánh binh lĩnh vực đi sống tạm. Đây là ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện, ngay tại mọi người che lấy ngực, yên lặng cầu nguyện vì Giang Ly cố lên thời điểm. Giang Ly nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống chiến phủ. Sau đó hắn cười, lần này Giang Ly không có nương tay, mà là trực tiếp thôi động Hắc Liên lực lượng, đem mình lực lượng đẩy hướng đỉnh phong, vượt qua lục trần cảnh giới, bước vào biết ngày 12 cảnh đệ nhất cảnh quan núi cảnh. Đồng dạng, Giang Ly đối với cái này một cảnh giới hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì thiên địa đại đạo hết thảy không hiểu, nhưng là hắn chính là nắm giữ cảnh giới này lực lượng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.